Guy Franken đọc bài báo của con gái ông. Ông đã nghe về những nhận xét của cô tại buổi tiếp tân và tại cuộc meeting với những người làm công tác xã hội. Ông không hiểu gì về chuyện này, nhưng ông biết nó chính là phần tiếp theo của chuỗi sự kiện mà ông biết con gái ông chắc chắn làm. Ý nghĩ này dày vỏ ông với cảm giác hoang mang lo sợ mà ông luôn có mỗi khi nghĩ đến con gái. Ông tự hỏi liệu ông có thực sự ghét con gái mình không? Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông tự hỏi mình câu đó, một hình ảnh lại bất giác hiện về trong tâm trí ông. Đó là hình ảnh tuổi thơ con gái ông, là hình ảnh một ngày hè nào đó đã lâu lắm rồi, tại điền trang thôn quê của ông ở Connecticut. Ông đã quên mọi thứ khác về ngày hôm đó, cũng như quên cái gì đã dẫn đến cái khoảnh khắc ông ghi nhớ. Nhưng ông nhớ mình đã đứng ở hiên nhà và trông thấy cô bé nhảy qua một hàng rào xanh cao ở cuối bãi cỏ như thế nào. Hàng rào đó dường như quá cao đối với cô bé. Ông đã nghĩ trong đầu rằng cô không thể nhảy qua được. Vào chính cái khoảnh khắc ông nhìn thấy cô đang bay một cách đắc thắng qua bức hàng rào xanh đó. Ông không thể nhớ được khoảnh khắc bắt đầu và kết thúc của cú nhảy. Nhưng ông vẫn trông thấy thật rõ ràng và sắc nét như trên một tấm phim được cắt ra và lưu giữ bất động mãi mãi. Cái giây phút khi thân hình đứa con gái ông lơ lửng trong không trung, đôi chân dài của nó xoạc rộng, những cánh tay mảnh khảnh vung lên, bàn tay quạt vào không khí, cái váy trắng và mái tóc vàng của cô bé xòe ra thành hai vạt tóc rộng phẳng trong gió. Ông đã nhìn thấy trong một khoảnh khắc hình ảnh một thân hình nhỏ bé bùng nổ trong sự tự do xuất thần nhất mà ông từng được chứng kiến trong đời. Ông không biết tại sao khoảnh khắc đó đọng lại trong ông. Ông không biết điều quan trọng gì. Ông không để ý lúc ấy đã khiến ông giữ lại khoảnh khắc này trong khi rất nhiều thứ quan trọng hơn đã bị lãng quên. Ông không biết tại sao cái khoảnh khắc đó lại hiện về bất cứ khi nào ông cảm thấy cay đắng cho con mình. Và cũng không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến cảnh ấy, ông lại thấy cảm giác dịu dàng, nho nhói trong ông, đến mức không chịu nổi. Ông tự nhủ với mình rằng, đấy là tình phụ tử trong ông đang lên tiếng, khẳng định mình, bất chấp ý chí của ông. Nhưng về mặt nào đó, xa lạ và không chủ ý, ông muốn giúp đỡ cô mà không biết và cũng không muốn biết cô phải được giúp đỡ để chống lại cái gì. Chính vì lẽ đó, ông bắt đầu để ý thường xuyên hơn đến Peter Keating. Ông bắt đầu chấp nhận cái giải pháp mà ông chưa bao giờ thừa nhận với bản thân cả. Ông tìm thấy sự dễ chịu từ con người của Peter Keating và ông cảm thấy rằng tính nhất quán đơn giản và ổn định của Keating là sự bù đắp cần thiết cho sự thiếu nhất quán không lành mạnh của con gái ông. Keating sẽ không thừa nhận rằng anh đã cố gặp lại Dominic một cách dai dẳng và không có kết quả. Anh có được số điện thoại của cô từ Franken rất lâu rồi, và anh thường gọi điện cho cô. Cô đã trả lời, cười vui vẻ và nói với anh rằng, tất nhiên cô muốn gặp anh, rằng cô biết không thể thoát được điều này, rằng không may là cô lại bận bịu trong những tuần sắp tới, và liệu anh sẽ gọi điện cho cô vào ngày đầu tháng sau không? Franken đoán được điều này. Ông nói với Keating ông sẽ mời Dominic đi ăn trưa và giúp họ được gặp lại nhau. Nghĩa là... Ông thêm vào, tôi sẽ cố hỏi nó xem, tất nhiên là con bé sẽ từ chối. Dominic đã làm ông ngạc nhiên. Cô chấp nhận lời đề nghị, tức thì và vui vẻ. Cô gặp họ ở một nhà hàng và mỉm cười như thể đây là một cuộc hội ngộ mà cô trông đợi. Cô nói chuyện vui vẻ và Keating cảm thấy hưng phấn, thoải mái. Anh tự hỏi tại sao anh lại từng e sợ cô. Nửa giờ sau, cô nhìn Franken và nói, thật là tuyệt khi cha dành chút thời gian của mình để gặp con, đặc biệt là khi cha bận rộn và có quá nhiều cuộc hẹn đến thế. Franken làm ra vẻ sửng sốt. Chúa ơi, Dominic, con nói thế làm cha nhớ ra một việc. Cha quên cuộc hẹn nào hay sao? Cô hỏi nhẹ nhàng. Ô, chết tiệt thật, đúng rồi, cha hoàn toàn quên khuấy đi mất. Một người quen của cha, Andrew Coulson, đã gọi cho cha buổi sáng nay và cha đã quên ghi lại và ông ta khăng khăng đòi gặp vào lúc 2 giờ. Con biết việc này là như thế nào đấy? Cha chỉ đơn giản là không thể từ chối gặp Andrew Coulson. Chết tiệt thật, lại là hôm nay mới chết. Ông nói thêm một cách hoài nghi. Làm thế nào mà con biết? Ồ, con chẳng biết gì về cuộc hẹn cả, nhưng mà không sao đâu cha. Anh Keating và con sẽ thông cảm cho cha. Chúng con sẽ có một bữa trưa thú vị cùng nhau. Con thì không có cuộc hẹn nào ngày hôm nay cả. Thế cha không phải lo là con sẽ trốn khỏi anh ấy đâu. Franklin tự hỏi liệu cô có biết đấy là cái cớ mà ông đã chuẩn bị trước để cô một mình lại với Kitting. Ông không chắc chắn lắm. Cô đang nhìn thẳng vào ông. Hai con mắt cô dường như chỉ hơi quá vô tư. Ông vui mừng được đi thoát. Dominic quay sang Kitting với một cái liếc nhìn dịu dàng, đến nỗi nó không thể có ý gì khác ngoài sự coi thường. Bây giờ hãy thoải mái nào, cô nói. Cả hai chúng ta biết cha tôi đang theo đuổi cái gì. Vì thế nên chả sao cả, anh đừng có xấu hổ vì chuyện này. Tôi không hề xấu hổ về nó. Thật hay là anh đã xỏ mũi được cha. Nhưng tôi biết là việc xỏ mũi cha chẳng giúp ích gì cho anh đâu. Thế nên anh hãy quên nó đi và ăn bữa trưa của chúng ta. Anh muốn đứng dậy và bỏ đi. Và biết, trong sự bất lực giận dữ, rằng anh sẽ không làm như thế. Cô nói, đừng nhăn mặt, Peter. Anh có thể gọi tôi là Dominic, vì chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng đi đến chỗ đó. Tôi chắc sẽ còn gặp anh rất nhiều. Tôi gặp rất nhiều người, cho nên nếu như việc gặp thêm anh làm cho cha tôi hài lòng, thì sao lại không chứ? Cho đến hết bữa trưa, cô nói chuyện với anh như với một người bạn cũ, vui vẻ và cởi mở. Một sự thẳng thắn không bình thường. Nó dường như cho thấy chẳng có gì phải giấu giếm, đồng thời lại như nói rằng tốt hơn là đừng cố thăm dò. Sự tử tế quá mức trong cách cư xử của cô gợi ý rằng quan hệ của họ sẽ chẳng có kết quả khả dĩ nào, rằng cô không thể cho anh thậm chí cả sự cư xử hằn thù nữa. Anh biết rằng anh ghét cô khủng khiếp. Tuy vậy, anh quan sát hình dáng khuôn miệng của cô, những chuyển động của đôi môi khi cô nói. Anh quan sát cách cô vắt chéo hai chân, một cử chỉ mềm mại và chính xác, như thể người ta gặp một thứ gì đó rất đắt tiền. Và anh không thể thoát khỏi cái cảm giác ngưỡng mộ đầy hoài nghi mà anh đã trải qua khi anh gặp cô lần đầu tiên. Khi họ chuẩn bị đi, cô nói, anh sẽ đưa tôi đi rạp hát tối nay chứ, Peter. Tôi chẳng quan tâm kịch gì, bất kỳ vở nào cũng được. Hãy gọi cho tôi sau bữa tối, nói cho cha tôi biết chuyện này. Nó sẽ làm ông ấy hài lòng. Mặc dù, dĩ nhiên, cha cô đừng nên hài lòng thì hơn, Kitting nói. Và tôi cũng như thế. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất vui lòng, Dominic ạ. Tại sao anh không nên hài lòng thì hơn? Bởi vì cô không hề có mong muốn đi xem hát hay gặp tôi tối nay. Không một tí nào. Tôi đang bắt đầu cảm thấy mến anh, Peter. Gọi cho tôi lúc 8 giờ rưỡi. Khi Kitting quay trở lại văn phòng, Franken gọi anh lên phòng ông ta ngay lập tức. Thế nào? Franken lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế gai? Kitting nói, giọng anh ngây thơ. Tại sao bác lại quan tâm vấn đề này đến vậy? Ồ, tôi chỉ thật lòng mà nói tôi quan tâm đến việc liệu hai người có hợp nhau không. Tôi nghĩ cậu sẽ có ảnh hưởng tốt tới nó. Mọi chuyện thế nào? Cũng chẳng có gì cả. Chúng cháu ăn trưa vui vẻ. Bác khéo chọn nhà hàng đấy. Thức ăn thật tuyệt vời. À phải rồi, cháu sẽ đưa con gái bác đi xem một buổi biểu diễn tối nay. Không, có đấy. Cậu làm thế nào mày lại được thế nhỉ? Kitting nhún vai. Cháu nói với bác rồi, không được sợ Dominic. Tôi không sợ. Ồ, đã là Dominic rồi cơ à. Xin chúc mừng Peter, tôi không sợ gì cả. Chỉ là tôi không thể hiểu được nó, không ai có thể tiếp cận con bé. Nó chưa bao giờ có đến một cô bạn gái, thậm chí ngay cả ở nhà trẻ cũng không có. Xung quanh nó luôn có một đám đông, nhưng chẳng bao giờ có bạn cả. Tôi cũng chẳng biết nghĩ thế nào về vấn đề này. Giờ nó thế đấy, sống một mình. Luôn có một lũ đàn ông xung quanh và... Thôi nào, Guy, bác không được nghĩ chuyện gì bậy bạ về con gái bác. Tôi không nghĩ thế. Đó chính là vấn đề đấy. Rằng tôi không nghĩ thế. Tôi ước gì tôi có thể. Nhưng nó 24 tuổi, Peter ạ. Và nó vẫn là gái trinh. Tôi biết, tôi chắc chắn thế. Cậu có biết cách phát hiện điều này khi nhìn một cô gái không? Tôi không phải là một nhà đạo đức và tôi nghĩ chuyện đó không bình thường. Thật là trái tự nhiên khi ở độ tuổi nó, với ngoại hình của nó, với cái kiểu sống hoàn toàn không có giới hạn của nó. Tôi cầu Chúa là nó sẽ lập gia đình. Tôi thật sự mong như thế. À, nào, đừng nhắc lại chuyện đó với nó, tất nhiên rồi. Và cậu đừng hiểu lầm nhé. Tôi không có ý nói thế là để gợi ý đâu. Tất nhiên là không rồi ạ. Tiện thể, Peter này, bệnh viện đã gọi đến khi cậu ra ngoài. Họ nói Lucius tội nghiệp đã khá hơn. Họ nghĩ ông ta sẽ bình phục. Lucius Enhayer đã bị đột quỵ và Kitting tỏ ra rất quan tâm đến tình trạng của ông, nhưng anh chưa hề đến bệnh viện thăm ông. Cháu rất vui khi nghe tin này, Keating nói. Nhưng tôi không nghĩ là ông ta có thể trở lại làm việc. Ông ta đang ngày càng già, Peter ạ. Phải rồi, ông ta đang già đi. Ông ấy đã đến cái tuổi không nên làm việc nữa. Ông cầm con dao dọc giấy giữa hai ngón tay và gõ nó xuống mép cuốn lịch để bàn một cách trầm ngâm. Chuyện này sẽ đến với tất cả chúng ta, Peter ạ. Sớm muộn gì cũng vậy. Cần phải tính trước.